Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 965, người phải nhanh chút a. Lãng Phiên Thiên cùng Phong Quá Hải bọn người là thiên hạ thương minh người. Có thể đến chức vị cao, tự nhiên am hiểu sâu thương đạo hạc người. Làm sao không minh Bạch Vân Dương lời nói đều là rất có đạo lý. Không phải là chỉ vì tự thân suy tính, mà là toàn phương diện suy tính lẫn nhau lợi và hại được mất. Có thể xưng thành ý tràn đầy. Vân huynh đệ nói đến xác thực có đạo lý. Lãng Phiên Thiên sảng khoái nói, là chúng ta quá chú ý sinh linh chi khí thần hiệu. Có chút nóng vội, hắn nghĩ nghĩ, rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi. Như vậy Vân huynh đệ cảm thấy, hẳn là bao lâu đi vào một lần mới phù hợp đâu. Chúng ta lần tiếp theo đi vào, phải chuẩn bị đồ vật giống vậy nhất lần này lại cao hơn ra 2 thành. Vân Dương trước tiên là nói về điều kiện, sau đó mới suy nghĩ lấy nói ra. Về phần đi vào thời cơ, liền xem như tốc độ nhanh nhất, cũng cần đợi đến nửa tháng sau. Mà thời gian này, đã có thể tính là rất khẩn cấp, tuyệt đối không thể lại co lại ngắn. Hắn cường điệu nói ra, lần sau khi tiến vào, lại xuống lần thời gian, còn muốn kéo dài một chút mới là tốt nhất. Nửa tháng, có thể hay không quá dài. Lãng Phiên Thiên trầm ngâm, đây đã là ngắn nhất thời hạn, siêu việt ta đã mỗi một lần tiến vào linh chi mộ địa khoảng cách. Vân Dương chém đinh chặt sắt nói, ra, còn có một tiết ta chỉ cần nói rõ trước đây, có lẽ tiếp qua mấy lần đằng sau, nhất định vật phẩm giao dịch, ngoại trừ thiên tài địa bảo, thượng phẩm linh ngọc kỳ dị kim loại bên ngoài, còn cần có khí vận chi lực. Hắn cười khổ một tiếng, buông tay, nói thật, ta nguyên bản dự định là tận khả năng chậm lại ta tiến vào linh chi mộ địa tần suất. Đồng thời đại lực gia tốc môn phái kiến thiết, mong đợi tại giảm sóc kỳ hạn bên trong đạt được trình độ nhất định khí vận chi lực. Mà bây giờ, ta cái này cửu tôn phủ bất quá mới vừa vặn thành lập. Khoảng cách thu hoạch được khí vận chi lực đâu chỉ sai thiên cộng địa. Lúc đó nếu là không thể cho ra nhất định sự vật, chỉ sợ cũng sẽ bị hủy bỏ giao dịch tư cách. Vậy coi như hối hận thì đã muộn. Căn cứ vào cái này mấu chốt, chúng ta còn muốn vì chính mình chừa lại một chút giảm sóc thời gian, để môn phái có phát triển chỗ trống. Tối thiểu nhất cũng phải có tranh đoạt khí vận chi lực tư cách, mới có thể nói tới lâu dài hơn. Lãng Phiên Thiên trầm ngâm, chậm rãi nói, Vân huynh đệ nói có đạo lý. Một bên thiên hạ thương minh 5 người cũng đều đang trầm tư, sau khi liên tục gật đầu. Dựa theo đồng dạng quy luật tới nói, Vân Dương hiện tại hẳn là thừa thắng xông lên, tiến một bước mở rộng chiến quả mới là. Làm ăn, người nào không biết rèn sắt khi còn nóng đạo lý, nhưng là Vân Dương lại vẫn cứ phương pháp trái ngược. Không những không vội, ngược lại khuyên người khác cũng không vội. Tư thế này bày ra đến, để đám người kìm lòng không được đối với cái này linh chi mộ địa trao đổi sự tình. Càng ngày càng là tin tưởng không nghi ngờ, ngược lại đối với Vân Dương rất là bội phục đứng lên. Đổi lại mình tại Vân Dương vị trí, tại ích lợi thật lớn trùng kích phía dưới, chỉ sợ chưa hẳn có thể so với hắn làm được tốt hơn, thanh tỉnh hơn. Đây mới là người làm đại sự hẳn là có được đầu óc thanh tỉnh a. Một vị chỉ vì cái trước mắt, chỉ thấy lợi trước mắt, chỉ sợ thật sự có một ngày cái gì cũng đổi không ra ngoài. Như quả nhiên là ngay cả linh chi mộ địa còn không thể nào vào được, đó mới thật là triệt để không xong. Vân Dương cá nhân an nguy không quan hệ ý chính, nhưng là thiên hạ thương minh nhờ vào đó bay lên hy vọng, nhưng cũng lại bởi vậy biến thành không trung lâu các, không thể tiếp tục được nữa. Vân huynh đệ nhìn xa trông rộng, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, chúng ta bội phục. Đám người đồng nói, vậy liền nửa tháng. Lãng Phiên Thiên nói, bằng ta lần này mang tới vật tư, y theo lần giao dịch này số lượng đến tính toán, đầy đủ 3-4 lần cần. Hắn thở dài, chính như Vân huynh đệ lời nói, thiên hạ thương minh có thể kiếm tài nguyên cũng có cực hạn. Ta lần này thế nhưng là mang đến toàn bộ thiên hạ thương minh vài vạn năm tồn kho một nửa. Nhưng phần này tích lũy, lại cũng trèo trống không được mấy lần trao đổi. Nếu là quả thật một vị chỉ vì cái trước mắt, xác thực không thể làm, ngu không ai bằng, song ghế phụ an tâm. Huynh đệ chúng ta tự sẽ hết sức nỗ lực. Những tài nguyên này, chỉ cần hữu tâm tìm kiếm, thiên hạ to lớn, hay là rất có triển vọng. Vạn Thanh Lưu cùng Bạch Ngọc Tỷ đột nhiên tự tin hơn gấp trăm lần. Trong con người hào quang đại thịnh, hai người đã hạ quyết tâm. Thực sự không được, chúng ta liền đi trộm, liền đi đoạt, vô luận như thế nào, cũng muốn đem những tài nguyên này làm cho nhiều một ít. Thiên tài địa bảo, toàn bộ đại lục không phải có là, liền xem như vì danh âm thanh suy nghĩ, che mặt cũng là phải. Đã như vậy, vậy liền định như vậy, nửa tháng sau, lại đi vào trao đổi một lần. Vân Dương giải quyết dứt khoát, được, Lãng Phiên Thiên cũng là người sảng khoái, làm việc tuyệt không dây dưa dài dòng, quyết định thật nhanh, nói, đã như vậy. Chúng ta 5 người trước hết rời đi, về tổng bộ một chuyến, vì ngày sau tính toán lâu dài, nhất định phải đem chuyện nào cùng minh chủ nói rõ, có chỗ quyết đoán. Vân Dương gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Vạn Thanh Lưu cùng Bạch Ngọc Tỷ đối với cái này nhưng thật ra là có chút không tình nguyện, nhưng cũng không có cách nào, đây là nhất định phải trở về, chỉ có bọn hắn trở về báo cáo mới có thể đích thực đem chuyện này hoàn toàn đỉnh chứng. Cao tầng một lòng đằng sau, chuyện này cũng sẽ càng thêm xử lý. Huống chi, trước đó chuyện này, từ đầu tới đuôi đều là Lãng Phiên Thiên, Tiêu Ngọc Thụ, Cố Cửu, Tiêu Phong, Quá Hải 4 người báo cáo. 4 người này tự nhiên là trên một sợi thừng châu chấu. Sao có thể để 4 người này lần nữa đi chứng thực? Hai người mình mới xem như đúng nghĩa người chứng kiến. Chính mình không quay về, ai trở về? Về phần Tống Trường Cung, hắn hiện tại phải ở lại chỗ này chiếu cố Lý Nhất Tâm. Thế nhưng là ai cũng không dám đi quấy rầy. Để Tống Trường Cung trở về tự nhiên nhất có sức thuyết phục. Nhưng người nào nguyện ý đi sờ cái này lông mày? Lý Nhất Tâm thọ hạn đã đến đầu, tùy thời đều có thể chết a. Vạn nhất tại Tống Trường Cung trở về trong khoảng thời gian này Lý Nhất Tâm chết rồi, ai có thể chịu nổi Tống Trường Cung lửa giận? Đây là tuyệt đối không thể mạo hiểm đến mức để Tống Trường Cung cùng Lý Nhất Tâm cùng một chỗ trở về. Đám người ngẫm lại khả năng này, tốt nhất là ngay cả sách cũng đừng sách tốt. Nếu thật là nói ra, có lẽ trước tiên liền bị Tống Trường Cung tại chỗ oanh thành thịt vụn. Cáo từ, Lãng Phiên Thiên liền ôm quyền, thuần thuần căn dặn, Vân huynh đệ, người cũng muốn ủng hộ cố gắng a. Còn có chưa tới nửa năm, nhưng chính là hạ phẩm thiên vận kỳ tranh đoạt chi chiến. Bản tọa ở đây mong ước ngươi, thu hoạch được có khiêu chiến thiên vận kỳ thuộc về tư cách. Trước đó Lãng Phiên Thiên đối với Vân, Dương Thành lập môn phái sự tình tuyệt không lo lắng. Toàn bộ hành trình không có nửa điểm hỏi đến, một cái con tôm nhỏ mới vừa vặn thành lập môn phái. Phát triển nhanh chậm cùng ta có quan hệ gì? Về phần cướp đoạt thiên vận kỳ, cát, ngươi nằm mơ đâu, thiên vận kỳ tốt như vậy đoạt sao? Nhưng là hiện tại, Lãng Phiên Thiên đối với chuyện này nhưng nói là so bất luận kẻ nào đều muốn quan tâm. So Vân Dương người phủ chủ này còn muốn quan hệ. Thậm chí đều muốn chính mình hạ tràng thay Cửu Tôn Phủ đi chiến đấu. Có thể có được thiên vận kỳ kết quả tại là quá mấu chốt a. Tuyệt đối không thể có mất a. Vân Dương gật đầu, yên tâm, thầm nghĩ, ta so ngươi gấp hơn a. Và, dấu bé buổi sáng, chiến hữu đưa tới cho ta 2 cân thịt trâu, nói mời ta nếm thử. Thế là giữa trưa cùng nhau ăn cơm. hai cân thịt trâu ăn đến tinh quang, ta còn dựng vào hai bình rượu cùng mặt khác vài món thức ăn. Cơm nước no nê bọn hắn xỉa răng đi, ta càng nghĩ càng không đúng. Dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.